Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 284, luyện kim thuật sư. Phía trước, Alice đã cảnh cáo Trương Lam, tại chưa cho phép tình huống dưới, không được sử dụng bán thần tộc lực lượng. Hiển nhiên Alice sẽ không đùa giỡn, tự nhiên cũng sẽ không cho phép người khác đem nàng vào tay này ra tay kia. Cất bước tiến lên, Alice mặt không biểu tình, nhìn không ra là tức giận vẫn là nghiêm túc. Chỉ có kia mở ra lòng bàn tay phải, vậy mà hiện ra một mặt quỷ dị hình tròn ma pháp trận. Kia đầu ngón tay từ bên cạnh kim loại bên trên lướt qua, bức tường tự nhiên vặn vẹo biến hình, ngưng tụ trọng tổ xuyên qua ma pháp trận, biến thành một thanh sắc bén quân đao. Trương Lam, cẩn thận một chút. Yêu Nha đeo tốt vòng tay, từ trong kính nhìn xem Alice nhào về phía Trương Lam. Mặc dù có nhắc nhở, nhưng một điểm dáng vẻ khẩn trương đều không có. Bởi vì Alice đã nói, chỉ là muốn chặt rơi Trương Lam tay, mà không phải giết hắn. Alice chưa từng gạt người, như vậy thì nói là, chỉ cần bất động sát tâm. Alice đối với Trương Lam tới nói, cũng không tính gặm bất động xương cốt. Đã có thời cơ, Yêu Nhà càng hy vọng Trương Lam có thể càng nhiều cùng thiên cấp bán thần tộc giao chiến. Hiểu rõ mọi người lực lượng cấu thành, đồng thời có thể tìm được khắc chế phương thức, chỉ có dạng này mới có thể chân chính đứng ở thế giới đỉnh điểm, đứng tại toàn thế giới vì trước mặt địch nhân. Alice được vinh dự luyện kim thuật sư thiên cấp bán thần tộc, xếp hạng tứ, năng lực cải biến hết thảy vật chất xu hướng tính dục, đem nó chuyển hóa làm mình muốn bộ dáng, đồng thời thụ chi phối. Tựa như hiện tại, Alice đem 3 mét vuông mặt tường chuyển hóa làm một thanh dài đến nửa mét chùy thủ. Mà lại chùy thủ căn bản không dùng tay cầm, vẻn vẹn dùng đầu ngón tay kéo đi, tựa như là vô hình quân đao. Đi theo Alice thân ảnh nhào tới, tay phải giao ra, Alice vung vẩy lấy đầu ngón tay, giống như chỉ huy hòa âm diễn tấu nhà. Quân đao đem ngăn tại trước người hai người ghế sofa chém thành hai đoạn. Nhưng mũi đao tại chạm đến Trương Lam cái cằm trước kia, lại bị Trương Lam nâng lên Ripper tay một thanh tóm chặt lấy. Thật có lỗi, ta liền một cái tay. Không phải cho ngươi mượn chặt chặt cũng không có gì. Cũng nên cho ta hưu nhàn giải trí hoạt động, chừa chút tưởng niệm a. Trương Lam khổ sở nói. Hắn có thể cảm nhận được, trước mặt Alice là muốn dạy dục gan lớn của mình làm bậy. Nhưng mục đích tính quá mạnh, không chặt rơi tay này, nàng không có chút nào từ bỏ ý đồ ý tứ. Quy tắc là thế giới tạo thành bản chất, tuân thủ quy tắc mới là trọng yếu nhất. Ngươi đối quy tắc, không có chút nào kính sợ. Alice lạnh lùng nói, quy tắc là chết, ngươi là sống. Dàn xếp một cái đi. Trương Lam mặc một thân đồ tây đen không muốn làm bẩn, nhẹ nhàng go vào đầu ngón tay, đem kia quân đao bóp thành một đống mảnh vỡ, cười đùa tí tưởng vô dụng, dùng tay đổi lấy ngươi ngạo mạn. Alice giang hai tay ra, to lớn ma pháp trận thành hình, bị chạm mở ra ghế sofa tự nhiên hút vào nội bộ, biến thành vô số mũi tên. Trực tiếp nổ bắn ra hướng về phía Trương Lam. Căn bản không muốn đánh nhau, Trương Lam quay đầu mà đi. Gõ gõ bất động núi chi lực đánh nát có thể chống đạn tổng thống bộ đồ pha lê. Từ cao tới 500 mét tầng cao nhất nhảy dựng ra ngoài. Ngoặt cửa sổ gió, tương đối dễ dàng để người tỉnh táo a. Nhưng đối với Alice tới nói không có tác dụng gì. Đi theo lao ra Alice hai tay ma pháp trận hợp nhất. Công chúng nhiều văng khắp nơi kiếng chống đạn hấp thụ trong đó. Rút ra một thanh dài đến 2 mét thủy tinh đại kiếm. Đạp trên thẳng đứng pha lê màn tường đuổi đi theo. Quay chung quanh Alice xoay tròn đại kiếm. Bị gia tốc giống như cưa điện. Không ngừng chém vào lấy Trương Lam. Lại bị một lần lại một lần gõ gõ bất động núi đánh nổ thành mảnh vỡ. cũng mặc kệ Trương Lam đem cái này đại kiếm thay đổi nhỏ thành cỡ nào nhỏ bé bột phấn, đều sẽ bị Alice bên cạnh ma pháp trận hấp thu, lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại vung vẩy ra, mà bốn phía không ngừng bị phá hư mặt tường pha lê liền sẽ biến thành mới đại kiếm. Lần nữa từ bên cạnh đánh tới, không ngừng tính gộp lại, biến thành một trận kinh khủng mưa kiếm. Ui ui ui, ngươi là muốn ta tay, vẫn là mệnh? Trương Lam đã không biết là tải rơi xuống, vẫn là bị bức lui, không ngừng hướng mặt đất bay đi. Đại giới, ta muốn nhìn thấy ngươi đại giới. Nếu như thế giới này liền là một cái sừng trâu nhọn, như vậy Alice nhất định là đứng tại đỉnh điểm tồn tại. Khắc thủ quy tắc chính là nàng lực lượng căn bản, cũng là nàng hết thảy. Đã nghĩ như vậy muốn ta tay, cầm đi. Trương Lam chân đạp pha lê màn tường, tự nhiên đưa tay phải ra, nhiều người thủy tinh đao phong hợp thành xoay tròn 360 độ mũi khoan, toàn bộ đặt song song xoay tròn trực tiếp chém về phía Trương Lam thủ đoạn. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, Trương Lam bất quá nhẹ nhàng chấn động một cái bả vai, nhiều người thủy tinh đao phong trực tiếp bị vỡ vụn thành văng khắp nơi như kim cương thạch mảnh vỡ. Tại bóng loáng mỗi một mảnh vụn bên trong, phản chiếu lấy Trương Lam cùng Alice mặt, một trương băng lãnh như băng, một trương lạnh nhạt như nước. Phản kháng vô dụng, giao ra đại giới. Alice chắp tay trước ngực, đỉnh đầu xuất hiện to lớn ma pháp trận, tất cả vẩy ra mảnh vỡ toàn bộ hấp thu, lần nữa ra lúc, biến thành một thanh dài đến 40 mét cự nhận. Uy, bởi vì trái với quy tắc, cho nên ngươi muốn ta tay, vậy ta không muốn giao ra tay, lấy mặt khác một vật đến đổi được thôi. Chính Trương Lam cắt ra tay phải thủ đoạn, máu tươi phun tung tóe mà ra, thậm chí phun tung tóe tại Alice trên mặt, một mực chảy xuôi 7500 khắc về sau, Trương Lam mới lựa chọn khép lại vết thương. Tay của ta nặng 15 cân, ta đã bỏ ra đồng dạng nhiều máu tươi, đồng dạng nhiều tế bào thân thể, DNA, tuân thủ chất lượng đinh luật bảo toàn, có thể chứ? Trương Lam đánh mất huyết dịch sẽ ở dị năng hạ bị động cao tốc bổ đủ, nhưng đây cũng không phải là Trương Lam chủ động sử dụng, cho nên cũng không thể xem như vi quy. Trương Lam thông minh như thần, giảo hoạt như hồ, giao ra đồ vật cùng Alice muốn hoàn toàn đồng giá, tuân thủ đồng giá trao đổi nguyên tắc, Alice cũng vô pháp lại truy cứu cái gì, cũng đem đỉnh đầu cự nhận tán đi. Hoàn nguyên đã thành bị phá hư pha lê màn tường, một lần nữa chữa trị đế quốc khách sạn, Trương Lam cũng nắm lấy to lớn rủ xuống đế quốc tập đoàn sâu cờ, bình ổn rơi vào khách sạn trước. Francis cũng đúng lúc nhận được đi ra yêu nha, các người thật chậm, thang máy đều nhanh hơn các người a. Tựa như yêu nha thiết nghĩ như vậy, Trương Lam ngay cả lễ phục đều không có làm bẩn, cũng thuận lợi từ Alice thủ hạ sống tiếp được. Alice đại nhân, các ngươi đang làm gì? Francis nhìn xem Alice một thân máu, có chút bị hù dọa, đòi nợ. Alice xóa đi máu trên mặt, xuất hiện cỡ nhỏ ma pháp trận đem tất cả trên người máu đều hội tụ thành một viên hình cầu, áp cuối cùng biến thành một quả trứng bạch chất kết tinh thạch, tựa như một viên phủ bụi vài vạn năm, từ địa cầu tự nhiên dựng dục ra hồng ngọc đồng dạng. Đương nhiên, tên này vì Trương Lam bảo thạch, cũng sẽ vĩnh viễn bị Alice, làm Alice chứng kiến Trương Lam trả ra đại giới bản thể. Người cao hứng liền tốt, Trương Lam kéo lên yêu nha, tại Francis cùng đi tiến về yến hội sảnh, đây là vì bọn họ chuẩn bị đón tiếp rượu, cũng là tiễn đưa cơm. Cảm giác như thế nào? Xếp hạng tứ thiên cấp bán thần tộc, yêu nha tại Trương Lam bên cạnh hỏi, có hay không bị chấn động đến? Trong mắt của ta, mỗi một loại dị năng đều nên có một loại đặc tính. Người nham tương địa ngục là thiêu đốt, diệp vô thường trọng lực thế giới là hạn chế, Apollo điện quang hỏa thạch là cấp tốc, năng lượng của ta thao túng là quyền lực, mà Alice luyện kim ma trận thì là chuyển đổi, cực kỳ lực lượng đặc biệt, nhưng tựa hồ không cảm giác được xứng đôi, tứ, cường đại. Trương Lam làm ra đúng trọng tâm đánh giá, ngươi cũng chưa từng gặp qua, chân chính muốn tính mệnh của ngươi lúc Alice, nàng sẽ dùng hết thảy vật chất đi trao đổi tử vong của ngươi. Ngươi nhìn nàng hiện tại còn sống, liền biết đối thủ của hắn đều thế nào, đối với nàng lực lượng tìm hiểu một chút liền tốt, tuyệt đối không nên ý đồ chứng kiến nàng toàn bộ lực lượng. Yêu Nha cảnh cáo nói, mười bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.